Chương 979, Tịch Thiên Dạ thành Thiên Thánh. Tịch Thiên Dạ khoanh chân ngồi tại trong nhà gỗ, chậm rãi mở mắt, con ngươi của hắn tràn phong sáng chói ánh sáng màu lam, xanh thẳm như biển, thâm thúy mà không thấy đáy, như là trong mắt ẩn giấu đi hai tòa mênh mông biển lớn. Tịch Thiên Dạ cả người khí chất cũng phát sinh biến hóa cực lớn, làn da tinh tế ti mi trắng nõn, như là vừa mới tân sinh hải nhi, sớm đã không thấy đã từng thô ráp cùng chất bẩn. Hán Thủy Linh Kinh đã đột phá tới Thiên Thánh Cảnh. Không sai, không phải Thánh Thiên Vương Cảnh, mà là chân chính Thiên Thánh Cảnh. Làm tiên gia công pháp, tự nhiên không có thế giới pháp tắc không hoàn toàn hạn chế, dù sao công pháp hắn tu luyện cùng hệ thống, căn bản cũng không phải là Thái Hoang thế giới công pháp cùng hệ thống, Thái Hoang thế giới bên trong thế giới quy tắc, tự nhiên cũng liền hạn chế không được hắn. Đương nhiên, cũng là bởi vì Tịch Thiên Dạ Thủy Linh Kinh chính là trong tu tiên giới thủy thuộc tính công pháp chi cao, có thể so với một bộ bình thường tiên gia công pháp, mới có thể làm đến không bị bên ngoài hoàn cảnh quấy nhiễu. Nếu là một bản bình thường tu tiên công pháp, cũng là rất khó tại thế giới pháp tắc không hoàn toàn thế giới tu luyện tới Thiên Thánh cấp độ. Thiên Thánh, cùng một chân linh thổ bên trong Thánh Thiên Vương có cái gì khác biệt? Tự nhiên có khác biệt rất lớn. Về mặt sức mạnh mặt, có lẽ Thánh Thiên Vương cùng Thiên Thánh không kém bao nhiêu. Thế nhưng tại trong thiên địa chính qua, cùng với toàn phương diện tố chất bên trên, Thiên Thánh còn mạnh hơn Thánh Thiên Vương lên không biết bao nhiêu. Nếu là sinh tử giao chiến, cường đại tới đâu Thánh Thiên Vương, hẳn là cũng vô phương chiến thắng một tên Thiên Thánh. Bởi vì tại trong thiên địa địa vị phía trên, Thánh Thiên Vương liền xa xa vô phương cùng Thiên Thánh so sánh. Cũng là vì cái gì, biết được Tịch Thiên Dạ có vô cùng thực lực đáng sợ về sau, Hà Bách Châu Y Y Nguyên dám một mình tìm tới Tịch Thiên Dạ nguyên nhân. Làm Thiên Thánh, một cách tự nhiên liền có một cô những sinh linh khác không có tự tin. Tu thành chí thánh có khả năng vạn pháp bất xâm, dù cho càng cao hơn một tầng thứ đế đạo pháp tắc đều không làm gì được chút nào. Cái kia tu thành Thiên Thánh đâu tự nhiên tại trong thiên địa cũng có được tương đối lớn đặc quyền. Thiên Thánh người, thánh pháp bất xâm, hết thể thánh đạo pháp tắc rơi vào Thiên Thánh trên thân đều sẽ tự động tiêu tán thành vô hình. Cùng cảnh giới tu sĩ, nghĩ bằng vào pháp tắc lực lượng thương Thiên Thánh. Căn bản không có khả năng. Mà lại Thiên Thánh có khả năng không hạn chế thôn vệ thiên địa nguyên khí, có Thiên Thánh ở địa phương, mặt khác phổ thông tu sĩ, một điểm thiên địa nguyên khí đều hút không thu được, dù cho Thánh Thiên Vương cũng không ngoại lệ. Này lên kia xuống, nhìn như lực lượng phía trên không sai biệt lắm, nhưng thực tế chiến đấu phía trên nhưng khác biệt rất xa. Hắn đứng dậy, pháp tắc trong thiên địa tự động tránh lui, không dám tới gần Tịch Thiên Dạ. Tại một chân linh thổ bên trong, không có đế đạo pháp tắc tồn tại, chỉ có tàn khuyết không đầy đủ thánh đạo pháp tắc, theo trình độ nào đó tới nói, thế giới này thiên địa pháp tắc cũng không còn cách nào tổn thương hắn. Nên trở về một lần. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, lời còn chưa dứt, hắn liền bước ra một bước, thân ảnh trong khoảnh khắc liền biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã ở vào cửu thiên tri thượng, hướng về xương trạch thành phương hướng mà đi. Lần nữa trước khi không bay lượn, tốc độ so với trước nhanh gấp 5 lần trở lên, cơ hồ đi đến một cái cao độ bất khả tư nghị, một cái nha y mã tờ liền vượt qua lên ngàn trượng, cùng nhỏ thuấn di đều không hề khác gì nhau. Thiên thánh chi thể, thánh pháp bất xâm, tại cao nhất đều chỉ có thánh đạo pháp tắc thế giới bên trong, Tịch Thiên Dạ cơ hồ không cảm giác được mảy may trở lực tồn tại, không có lực cản lại tốc độ phi hành nhanh trong có thể nghĩ. Không đến một lát công phu, Tịch Thiên Dạ liền quay trở về xương trạch thành. Giống như quỷ mị đi xuyên giống như. Xương Trạch thành phủ thành chủ một ngôi đại điện bên trong, đã có rất nhiều người chờ ở chỗ này. Tịch Thiên Dạ tại hồi trở lại trước khi đến, liền đã hướng Tô Hàm Hương đám người phát tin tức, bọn hắn biết được sau đã sớm tại trên điện chờ. Bóng đêm điều hiệu, Tịch Thiên Dạ như là theo Hàn Nguyệt bên trong đi tới, sơ kiến thời điểm, còn vừa mới vào thành, thấy lại đi, hắn đã từ trên trời giáng xuống, hai ba bước ở giữa liền xuất hiện tại trên đại điện. Như là đến ở nhân gian trích tiên. Tịch công tử, Tịch đại nhân. Trên đại điện người, toàn bộ đều cung kính vô cùng hướng về Tịch Thiên Dạ hành lễ, nhìn Tịch Thiên Dạ ánh mắt tràn đầy sùng kính cùng kính sợ, đúng như trông thấy trên trời tiên nhân hạ phàm. Xương Trạch thành một trận chiến, Tịch Thiên Dạ đã tại Yên Nhạc Hoàng bộ lòng của mọi người bên trong dựng lên rực rỡ vĩ ngạn hình ảnh. Thấy người này, như thấy thần linh. Tịch công tử, Tô Hàm Hương đi lên trước. Hơi hơi hướng Tịch Thiên Dạ làm một cái vạn phúc lễ. Gần nhất tình huống còn tốt đó chứ? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Rất tốt. Tô Hàm Hương cười nói. Kỳ thật, Tịch Thiên Dạ liếc mắt liền nhìn ra Tô Hàm Hương trong mắt tiểu tụy, trạng thái so với trước đều kém rất nhiều. Rõ ràng, tình huống cũng không tốt, mà lại tương đương xấu. Bởi vì nghị hội sự tình á, Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Tô Hàm Hương nghe vậy sững sờ, không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ thế mà đã biết được, chẳng lẽ người nào vụng trộm đi mật báo. Tô Hàm Hương không khỏi nhìn về phía bên cạnh Tần Tâm Duyệt. Tịch Thiên Dạ ngày ngày tại hoang đảo lên tu luyện, nếu không phải không có người tiến đến mật báo, làm sao có thể biết được nhân tộc đang ở tổ chức nghị hội, ý đồ phán quyết hắn. Tô Hàm Hương sợ ảnh hưởng đến Tịch Thiên Dạ tu luyện, cho nên căn bản không có nghĩ tới đem chuyện này nói cho hắn biết. Phái Khang Vương tiến đến quốc đô Chu Toàn, cũng là bí mật đi tới, Tịch Thiên Dạ cũng không hiểu biết. Công chúa, ta nhưng không có đi mật báo. Thần Tâm Duyệt liếc mắt, công chúa điện hạ thế mà hoài nghi nàng. Mặc dù nàng rất muốn đem những phá sự kia, hết thể đều nói cho Tịch Thiên Dạ, nhưng công chúa điện hạ không cho nói, nàng lại thế nào dám đi qua giới hạn. Kỳ thật, mặt ngoài không nói, nhưng trong âm thầm, rất nhiều Yên Nhạc Hoàng bộ thế lực đều đang âm thầm đoán trách Tịch Thiên Dạ, nếu không phải Tịch Thiên Dạ như vậy ngoan cố, nhất định phải nắm lúc trước những đại thế lực kia thủ lĩnh giết chết. Hiện ta YBNHN cũng sẽ không như thế nơm nớp lo sợ, mỗi ngày đều một ngày bằng một năm. Nếu không phải công chúa điện hạ cường lực nắm những lời đồn đại kia rất ngự thanh âm áp chế xuống, cả tòa xương trạch thành sợ là đã sớm tiếng oán than dậy đất, khắp nơi đều là chỉ trích Tịch Thiên Dạ thanh âm. Đương nhiên, Tần Tâm Duyệt không có oán trách qua Tịch Thiên Dạ, ngược lại cho rằng Tịch Thiên Dạ làm rất đúng. Những người kia, toàn bộ nên giết. Dựa vào cái gì bọn hắn có thể tại Yên Nhạc Hoàng bộ trong thành trì cướp bóc đốt giết, muốn làm gì thì làm, mà bọn hắn phản giết trở về lại không được, cờ nờ bị bọn hắn đạo mạo trang nghiêm liên hợp lại trừng phạt. Trên đời này không có này chủng đạo ly, phạm sai lầm liền phải bị trừng phạt. Cuối cùng, vẫn là bọn hắn không đủ mạnh, bằng không ai dám tới trừng phạt bọn hắn, ai dám tới cướp bóc bọn hắn đồ vật, giết chóc bọn hắn bách tính. Kỳ thật, Tịch Thiên Dạ vừa bước vào đại điện thời điểm, liền có thể cảm giác được. Những Yên Nhạc đó hoàng bộ lão thần, tướng lĩnh, bộ lạc thủ lĩnh mặc dù trong mắt tràn đầy cung kính cùng kính sợ, nhưng trong nội tâm nhưng lại có từng tia oán nghiệm. Dù sao, nếu không phải hắn khư khư cố chấp, nhất định phải trừng phạt những cái kia lai lịch cao quý bối cảnh mạnh mẽ kẻ cướp bóc, Yên Nhạc hoàng bộ bây giờ cũng sẽ không tiếp nhận to lớn như vậy áp lực. Mặt ngoài nói là trừng phạt Tịch Thiên Dạ, kỳ thật cũng là tại trừng phạt Yên Nhạc hoàng bộ. Chỉ cần nghị hội bên kia chế tài đề nghị một khi bị tiếp thu, như vậy tiếp xuống liền là Yên Nhạc hoàng bộ tận thế cùng tai họa. Tịch Thiên Dạ, ngươi cũng đừng quá lo lắng, nghị hội bên kia chưa hẳn có thể thành công, không có khả năng tất cả mọi người giúp đỡ những cái kia tham lam người. Tô Hàm Hương coi là Tịch Thiên Dạ đang lo lắng chuyện này, ngược lại mở lời an ủi hắn. Ta lo lắng cái gì, lo lắng hẳn là ngươi đi, Tịch Thiên Dạ cười cười. Tô Hàm Hương hơi hơi yên lặng, trong nháy mắt cũng không biết như thế nào phản bác. Cố gắng lâu như vậy, cuối cùng lại cho một mồi lửa, ai có thể cam tâm đây? Đừng lo lắng, nghị hội phán quyết ha ha chớ nói một cái nhân tộc, mặc dù khắp thiên hạ đối đi cờ hờ vơ y ta, thì tính sao? Tịch Thiên Dạ vỗ vỗ Tô Hàm Hương bả vai, nhẹ giọng an ủi. Tại xử lý trong chuyện này mặt, thật sự là hắn có chút quá mức bản thân, không có cân nhở ở cờ đến những người khác cảm thụ. Tô Hàm Hương làm Yên Nhạc hoàng bộ chấp chính giả, này chút thiên thừa nhận áp lực, sợ là rất nhiều nam nhân đều không chịu nổi đi. Tịch Thiên Dạ mơ hồ phát giác, Tô Hàm Hương tu vi, có sắp đột phá làm thiên vương cảnh dấu hiệu. Tô Hàm Hương không có tu luyện qua minh hoàng luyện thi thuật loại này cấm kỵ bí pháp, chỉ là như người bình thường tu luyện, mới thời gian mấy tháng, thế mà liền có hy vọng phá quan là chân chính thiên vương. Xem ra áp lực cực lớn, thật có thể nhường một nữ nhân biến thành nữ cường nhân. Tô Hàm Hương kinh ngạc nhìn Tịch Thiên Dạ, cảm thụ được Tịch Thiên Dạ trên bàn tay nhiệt độ, đôi mắt có chút vị chua. Tịch Thiên Dạ chưa từng có như thế thân cận nói với nàng thoại, chớ nói chi là như vậy ấm giọng thì thầm an ủi nàng. Mặc dù Tịch Thiên Dạ cái kia một phen hảo ngôn ngữ điệu, có chút khoa trương quá mức, giống như là một tên thiếu niên người nhất thời khí phách, người bên ngoài nghe đều sẽ cười nhạo khinh thường. Nhưng rơi vào Tô Hàm Hương trong lỗ thai, lại là hết thể nữ hài tử thích nghe nhất. Cực kỳ có cảm giác an toàn. Đã ấm áp lại an toàn, đem những này thiên tích lũy hết thể mọi mệt cùng vô lực, toàn bộ đều quét sạch sành sanh. Tịch công tử, ngươi phân phó ta sưu tập dữ liệu, ta đã lấy tới một chút. Tô Hàm Hương hơi hai tròng mắt đỏ, cố nén nước mắt không hề lưu lại, tựa hồ nghĩ che giấu cái gì, lập tức đem lời ngữ chuyển rời đến địa phương khác. Nàng nói chuyện thời điểm sử dụng phân phó hai chữ, hiển nhiên là đang cố ý nhắc nhở tất cả mọi người, Tịch Thiên Dạ tại Yên Nhạc Hoàng Bộ địa vị. Tại Yên Nhạc Hoàng Bộ bên trong, Tịch Thiên Dạ liền là cao nhất ý chí, không có người có khả năng không phục tùng. Những Yên Nhạc đó Hoàng Bộ Lão Thần cùng Bộ Lạc Tù trưởng, dù cho lại có lời oán giận cũng không thể có mảy may biểu hiện ra ngoài. Tô Hàm Hương phủi tay, đại điện hai bên lập tức xuất hiện từng người thị nữ. Những cái kia trong tay của thị nữ đều là bưng một cái khay, trên khay, trưng bày từng cây linh dược, tản ra mùi thuốc nồng nặc vị, nam toàn bộ đại điện đều bao phủ lại. Tịch Thiên Dạ quét những dược liệu kia liếc mắt, hơi hơi nhăn lông mày nói, làm sao chỉ có như thế một chút. Tô Hàm Hương nghe vậy, không khỏi cười khổ một tiếng, nàng đã triệt để lục soát toàn bộ xương trạch thành, thậm chí liền xương trạch thành xung quanh một chút thành trì đều không có buông tha. Cũng liền vẹn vẹn tìm ra như thế một chút linh hồn loại linh dược mà thôi. Linh hồn loại linh dược, ban đầu tại hết thể linh trong dược là thuộc về hy hữu nhất một loại, dưới tình huống bình thường muốn tìm ra một gốc tới đều tương đương không dễ dàng. Trước mắt 39 gốc linh hồn loại thiên vương dược, chính là nàng sưu tập một tháng kết quả không ngờ rằng vẫn như cũ không có nhường Tịch Thiên Dạ hài lòng. Tịch công tử, linh hồn loại thiên vương dược quá khó tìm. Toàn bộ xương trạch thành đều bị ta sưu tập đến đây, vẫn như cũ không đủ, chỉ có thể đi tới thu cách nhã đại bình nguyên chỗ sâu sưu tập, hoặc là đi tới mặt khác hoàng bộ hoàng thành giá cao mua sắm. Tô Hàm Hương cười khổ nói.